Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Bạch Vân Đan. Trương Thanh ở sáng sớm lại một lần nữa tiến vào Cao Duy thế giới, chuẩn bị đi cho Liễu gia đưa ra cuối cùng mấy bình chữa cháy. Hắn vẫn là Liễu gia chuyển vận bình chữa cháy dạng bột, cuối cùng gây nên chúng nổ. Tuy rằng phần lớn người đã biết được lần này hỏa vân động thử luyện sẽ cùng hỏa diễm có quan hệ, cũng đều bắt đầu tiến hành rồi chuẩn bị, nhưng rất nhiều người vào lúc này mới phát hiện, theo có quan hệ hỏa diễm thử luyện truyền lưu, Trương gia thôn chu vi khu vực, dĩ nhiên vô pháp sẽ liên lạc lại ngoại giới rồi, nơi này chỉ có thể vào không thể ra, nghĩ muốn cái gì cũng chỉ có thể ở đây tìm kiếm rồi. Vừa vặn nơi này cũng có Trương Thanh như vậy một cái đến từ chính những thế giới khác nhân vật, đồng thời cũng có thể mang đến có thể dập tắt lửa đạo cụ. Tuy rằng hiệu quả truyền thuyết cũng không phải tốt như vậy, nhưng chung quy cũng coi như là một cái đồ tốt. Chỉ có điều nhưng vẫn bị Liễu gia chỗ lũng đoạn, để rất nhiều người rất không sảng khoái. Thế là đại gia hỏa chuẩn bị đồng thời liên hợp lại, đi tìm Hỏa Vân Cung giám sát sứ trách cứ. Thế là Liễu gia liền túng, thẳng thắn thanh minh không còn từ Trương Thanh nơi này thu được càng nhiều bình chữa cháy dạng bột. Rồi, ngược lại Liễu gia người cũng phát hiện, bình chữa cháy dạng bột thật không phải quá đồ tốt. Bọn họ bản thân cũng đã thu được có đủ nhiều, cũng sẽ không lưu ý mấy ngày kế tiếp lại chảy ra đi một bộ phận kia rồi. Cùng Liễu gia tiến hành một lần cuối cùng giao tiếp, Trương Thanh từ Liễu tiểu thư nơi đó được cuối cùng một bút tiền thưởng, 200 lượng bạc trắng, xem như là hắn là Liễu gia mang đến hơn 70 chi bình chữa cháy dạng bột thù lao. Mặt khác trước dự chi cho hắn tử kim thạch, 100 lạng bạch ngân, thậm chí bách biến chi mạo đều thẳng thắn đưa cho hắn. Nhìn qua phi thường đại khí. Bất quá vụ giao dịch này cho những người khác sau khi biết, mỗi một người đều ở nói thầm Liễu gia quá keo kiệt, có thể dùng như thế một số tiền nhỏ liền được bình chữa cháy, đúng là đụng tới một cái kẻ ngu si. Người nhà họ Liễu trong lòng đương nhiên không phục, bình chữa cháy hiệu quả cũng không có bọn họ tưởng tượng tốt, căn bản đáng giá không được bao nhiêu tiền. Nhưng như thế ồn ào đi ra ngoài cũng thực sự quá mất mặt. Thẳng thắn cũng sẽ bỏ mặc bên ngoài nói hưu nói vượn, coi như không nghe thấy rồi. Trương Thanh từ Liễu gia rời đi, đang muốn chuẩn bị tiếp tục ở Thương Mậu trên đường đi dạo một vòng, đột nhiên liền phát hiện, có không ít người chính hướng về chính mình đi tới. Những thứ này đều là các loại tán nhân. Đang nhìn đến Trương Thanh từ Liễu gia sau khi ra ngoài, ngay lập tức sẽ chen chúc mà đến, muốn từ hắn nơi này được bình chữa cháy. Xin lỗi, bình chữa cháy số lượng thật rất ít. Trương Thanh bất đắc dĩ mở ra tay, hắn không quá nghĩ bán vật này, rốt cuộc rất có thể là chính mình thông qua hỏa vân động thử luyện tăng lên độ khó. Bất quá hắn không nghĩ như thế bán, cũng thực sự không tốt liền như thế rõ rõ ràng ràng nói ra. Nơi này nhiều người như vậy, trên căn bản mỗi một cái đều là tinh anh, thực lực so với hắn cường đại hơn, đắc tội nhiều người như vậy, e sợ cũng không tốt kết cục. Trương Thanh đang muốn liều lĩnh rời đi lúc, mấy người đột nhiên đẩy ra trước người của hắn, trực tiếp đem những người khác đẩy ra. Cút ngay, lăn xa một chút. Một bầy vừa mới nói nhau nhau ồn ào tán nhân nhóm tức khắc bế ngừng miệng đi. Bọn họ nhận thức đột nhiên đến mấy người này, đó là mấy cái thế lực lớn hạ nhân, đắc tội rồi bọn họ, có chính là tiểu hài cho mình xuyên. Đi theo chúng ta một chuyến đi, công tử muốn gặp ngươi. Người đến cũng là không khách khí nói, hoàn toàn không để ý Trương Thanh có nguyện ý hay không. Hả? Trước không có động tác, hiện tại tới tìm ta. Trương Thanh khẽ ồ lên một tiếng, cảm thấy sự tình có chút thú vị. Rốt cuộc Liễu gia tuy rằng đối với hắn mà nói là một cái quái vật khổng lồ, nhưng trên thực tế hắn ở đây đợi lâu như vậy đã rất rõ ràng. Nếu như Trương Gia Thôn có 100 cái thế lực lời nói, Liễu Gia nhiều nhất chiếm cứ ở 30 vị trí đầu trình độ. Tuy rằng có thể đối một ít thế lực nhỏ sản sinh uy hiếp, nhưng đối với những kia chân chính mạnh mẽ thế lực mà nói, căn bản không coi là cái gì. Thế nhưng quái lạ chính là, những thế lực lớn kia lại chưa bao giờ nghĩ quá muốn từ Trương Thanh nơi này được bình chữa cháy. Trương Thanh cũng cho rằng bọn họ khả năng cũng không cần. Chỉ là theo Liễu Gia từ bỏ bình chữa cháy giao dịch sau, những thế lực này vì sao lại đột nhiên tìm đến hắn đây? Trương Thanh không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn cũng căn bản không có tư cách từ chối. Trực tiếp theo bọn họ đi đến một nơi trong tửu lâu. Tửu lâu một tầng không có người nào ở. Chỉ có tửu lâu trưởng quỹ đứng ở sau quầy. Mắt lạnh nhìn trước mắt. Trương Thanh theo người đi vào lầu 2. Tức khắc liền nhìn thấy đến mấy chục người tụ ở đây. Nhìn thấy Trương Thanh đến, những người này nguyên bản thoáng ầm ĩ thanh âm huyên náo lập tức thu hồi. Một tên nam tử áo bào xanh trước tiên đứng lên, đi tới Trương Thanh trước mặt. Ta là Nông An Thương Hội Khâu Doãn. Nam tử áo bào xanh mặt không hề cảm xúc nhìn Trương Thanh. Trong con người không có bất luận cảm tình gì sắc thái. Lạnh như băng, thật giống như máy móc bình thường. Hắn làm ra tự giới thiệu mình sau, cũng không có cùng Trương Thanh có cái gì lời khác nói. Chỉ là cho hắn một cái thông cáo. Ta hy vọng ngươi có thể làm ra một cái bảo đảm. Ở thử luyện trước, tuyệt đối không muốn lại bán cho bất luận người nào bình chữa cháy. Trương Thanh ngay lập tức sẽ. Rõ ràng, những thế lực lớn này trước không lo lắng Liễu Gia được bình chữa cháy, là cho rằng Liễu Gia mặc dù chúng cử nhân số cũng sẽ không quá nhiều. Thế nhưng nếu như hắn đem bình chữa cháy bắt đầu bán cho tất cả mọi người, như vậy biến số liền có thể biến lớn. Những thế lực lớn này không hy vọng cục diện trước mắt mất khống chế, hy vọng duy trì trước mắt hoàn cảnh. Đương nhiên có thể, Trương Thanh đúng mực nói rằng, ta cũng hy vọng có thể thoát khỏi như vậy chuyện phiền phức. Khâu Doãn nhìn hắn nửa ngày, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Được được được, ngươi nếu như thế có ánh mắt thức thời vụ, ta cũng không thể quá mức hẹp hòi. Ta có thể không giống như là Liễu Gia những kia quỷ hẹp hòi. Mấy trăm lạng bạc dòng liền đuổi rồi ngươi. Một cái có thể đi vào Hỏa Vân cung cơ hội. Tuy rằng trợ giúp không lớn, nhưng mấy trăm lạng bạc dòng, bọn họ cũng thật có thể lấy ra được. Khâu Doãn trong giọng nói mang theo cực kỳ chẳng đáng, gây nên chu vi những người khác một trận cười vang. Lời này không sai, một cái có thể làm cho chính mình tăng lên tiến vào Hỏa Vân cung cơ hội đồ vật, vậy cũng là giá trị vạn kim. Tùy hiện phương nào thế lực, nếu như thật nói chuyện thành, chí ít cũng sẽ lấy ra mấy ngàn lạng bạch ngân đi ra. Nếu như hiệu quả càng tốt hơn, nắm chặt càng to lớn hơn, mấy vạn lượng bạc trắng đều không phải chuyện không thể nào. Mấy trăm lạng bạc dòng, đánh đuổi ăn mày đây. Khâu Doãn vỗ tay một cái, một tên thị nữ bước nhanh về phía trước, từ trong lồng ngực móc ra một cái túi thơm. Nàng lắc lắc túi thơm, lấy ra một cái óng ánh long lanh lưu ly bình. Có thể nhìn thấy bên trong trang 10 viên trắng nõn viên thuốc. Từ bên trong đổ ra một viên viên thuốc. Thị nữ đưa chúng nó đồng thời đưa cho Trương Thanh. Đây là Bạch Vân Đan. Bóp nát bên ngoài vỏ sáp sau trực tiếp dùng. Trương Thanh nhận lấy, nhìn trong tay Bạch Vân Đan thuộc tính. Sau đó lông mày không khỏi dơ dơ lên. Bạch Vân Đan, sau khi dùng tăng cường khí thuộc tính. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có thể tăng cường khí thuộc tính vật phẩm, mà là vẫn là một viên đan dược. Vật này Trương Thanh đã từng thấy ở thương mậu trên đường, gây nên rất nhiều người vây xem. Lúc đó giá sau cùng là 800 lượng bạc trắng. Một viên liền giá trị 80 lượng bạc trắng. Đắt giá làm người run sợ. cũng là Trương Thanh bản thân nhìn thấy giá sau cùng cao nhất vật phẩm. Khâu Doãn đưa ra chai này Bạch Vân Đan sau, liền không nữa đi quản Trương Thanh. Cuộc giao dịch này coi như là kết thúc rồi. Trương Thanh đối này cũng rất hài lòng. Hắn đem Bạch Vân Đan đặt ở trong nhẫn chứa đồ, nhẹ nhàng đi ra tửu lâu. Hắn đối với lần này giao dịch rất hài lòng. Bản thân hắn liền không nghĩ lại cho những người khác bình chữa cháy. Hiện tại vừa vặn có một cái rất tốt mượn cớ. Xin sau, liền ở Trương Thanh đi ra tửu lâu thời điểm, tửu lâu trưởng quỹ bỗng nhiên đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng đối với hắn nói, chủ nhân nhà ta mời ngài, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.